Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Thu nín thở, cố gắng lắng tai nghe từng câu hát. Lời bài hát như thế thấm dần, trôi dần vào trái tim nó. Bài hát này cứ như viết ra để dành cho nó vậy. Lúc công bố kết quả đêm chung kết, nó gần như không còn can đảm để nghe MC công bố nữa. Minh Thu lặng lẽ ra ngoài khóc. Nó cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm giác tim đập chuẩn bị rớt ra khỏi lồng ngực. Nó không muốn Hoàng Quân nhìn thấy nó khóc. Công bố thứ hạng cũng chỉ là hình thức, bởi vì người chiến thắng gần như đã biết từ trước. Hoàng Quân Mạnh Hùng ẵm giải quán quân, theo sau là Ngọc Lưu Ly, ngọc nữ của cuộc thi năm nay. Hoàng Quân cố tìm kiếm bóng dáng của Minh Thu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy, khiến hắn có một chút gì đó rất thất vọng. Nhưng truyền thông bùa vây, fan hâm mộ chờ xếp hàng chục ảnh cùng thần tượng, khiến hắn tạm thời quên mất việc phải tìm kiếm bóng dáng kia. Lúc sau khi mọi người quan tâm đến hắn đã không còn nữa, cả gia đình mới tiến lên để chúc mừng. Thủy Dung ríu rít ôm bà vai cổ anh. Bà ngoại với mẹ đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt vì xúc động. Người cậu Vĩnh Nghiêm nhàn nhạt nói một câu khách sáo khá lắm. Ông ngoại và bà chỉ thiếu chút nữa không tung hắn lên trời xanh mất. Minh Thu không biểu hiện gì, chỉ đứng phía sau mỉm cười, nhưng cũng đủ làm trái tim lạnh băng của hắn tan chảy. Lê Thái cũng ra bắt tay hắn. Chúc mừng cậu quán quân trẻ tuổi. Tôi đã kêu gọi cả công ty vót cho cậu đấy. Thế ra, được hậu thuẫn từ ban giám khảo. Cảm ơn anh Thái. Đây chính là tổng giám đốc trẻ tuổi của Lavender đó hai bác. Bố mẹ Hoàng Quân khi biết đây là tổng giám đốc trẻ của Lavender thì rất ngưỡng mộ. Nhanh chóng bắt tay nói chuyện vui vẻ. Chỉ có Hoàng Quân nãy giờ, thậm chí là có vẻ mặt một chút khó chịu nhìn. Thủy Dung chép miệng nói một câu. Anh đẹp trai, nếu không tham gia showbiz quả thật là rất phí. Cái con bé này đúng là mê trai. Bà ngoại nó cất tiếng. Con còn muốn mời mọi người đi ăn khuya có được không? Để chúc mừng Hoàng Quân. Và cũng để cảm ơn mọi người bao nhiêu năm qua đã chăm sóc Minh Thu. Cậu có quan hệ gì với con bé? Dạ, chúng con cùng lớn lên ở chùa Vạn Phúc. Sau này hai bác không chê, đợi em ấy lớn, con sẽ rước em ấy về. Lê Thái nói nửa đùa nửa thật, cho nên tất cả cũng hùa vào để trêu đùa. Không để ý nãy giờ, một số người trong lòng không được thoải mái. Hoàng Quân tỏ vẻ uể oải nói. Thôi, về đi, con mệt rồi. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của Hoàng Quân, mọi người không tổ chức liên hoan nữa. Cả nhà trở về để Hoàng Quân được nghỉ ngơi. Bố hắn không quên quay lại bắt tay Lê Thái. Như vậy đi, mẹ con chiều mai qua nhà bác dùng cơm. Vâng, nhất định con sẽ qua. Minh Thu nhận được một tin nhắn, chờ anh. Nó không chốt cửa, chỉ khép lại để đợi Hoàng Quân. Có tiếng người mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người kia tiến vào giường hôn nó lên một cánh môi mỏng. Trong bóng đêm, nhưng đôi môi kia chạm vào, nó chợt nhận ra rõ ràng không phải là Hoàng Quân. Nó la lên. Ai? Người kia vẫn không trả lời, tiếp tục sờ loạn. Mau cút ra, dừng tay lại. Minh Thu phản ứng dữ dội, tát thẳng vào mặt tên khốn kia một cái. Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng vẫn rất chắc chúa. Tên khốn kia vẫn không đáp lại. Khóa hai cánh tay nó ra phía sau, một tay bịt miệng nó lại. Kế tiếp là những động tác cực kỳ thô lỗ. Minh Thu thả để kẻ kia đánh một trận, vẫn tốt hơn là bị hắn ta làm nhục như vậy. Nó nghĩ đến Hoàng Quân, tâm tình càng trở nên hỗn loạn, khiến cho nó càng mãnh liệt dãy giụa nhưng vô ích. Một bên áo của nó đã bị xé rách. Giữa lúc nó tuyệt vọng nhất, nghĩ đời này coi như xong, thì phòng cách âm đóng lại. Cửa có la lên như thế nào mọi người cũng thể chẳng nghe thấy. Đèn điện bỗng nhiên được bật sáng. Hoàng Quân lao như điên đấm đá túi bụi vào tên khốn kia, cũng chính là cậu của hắn từ Mỹ trở về. Minh Thu nép vào trong góc giường, tóc tai rũ rượi, quần áo ngủ màu hồng tả tơi nhào nhĩ, lệ vương trên đầy mặt, khóe miệng có một dòng máu tươi từ từ chảy xuống cổ. Người cậu kia sau khi bị Hoàng Quân tần cho mấy cái cũng hung hăng mà đáp trả lại tình thế hỗn loạn. Minh Thu nhìn thấy Hoàng Quân bị đánh nằm dưới nền. Nó thu hết can đảm. Vợ ngày còn thỏ bằng sứ vẫn để ở đầu giường, đập mạnh lên đầu của người kia. Còn thỏ sứ vỡ tan tành. Người cậu kia ôm đầu la lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Mọi người ngủ chưa say, lại nghe tiếng động lớn vội vã chạy sang phòng Minh Thư. Đã nhìn thấy một màn kinh hoàng. Máu chảy ra từ đầu cậu nó. Minh Thu ôm đầu hoảng loạn. Hoàng Quân khuôn mặt chỗ trắng chỗ thâm. Nắm đấm trong tay vẫn giữ chặt. Hắn nhìn cậu hắn như là một kẻ thù. Có chuyện gì thế? Mẹ hắn lên tiếng. Bà ngoại chạy đến ôm cậu của hắn, vừa ôm vừa khóc. Vĩnh Nghiêm, con làm sao thế? Ai làm con ra nông nỗi này? Mẹ à, mẹ hỏi cháu của mẹ đi. Con xuống nhà uống nước rồi đi vào nhầm phòng. Thằng cháu mẹ ở đâu xông đến đánh con? Có đúng thế không Hoàng Quân? Bà của hắn lên tiếng. Có gì thì từ từ nói. Đưa nó đi viện băng bó vết thương đã. Bà ngoại nhìn nó hừ hừ. Là con ranh kia gây chuyện có đúng không vậy? Có phải mày cố tình hẹn hò lén lút với thằng Vĩnh Nghiêm, rồi gài bẫy để thằng Hoàng Quân đánh nó đúng không? Nói rồi bà lao lên tường định đánh Minh Thu. Thủy Dung ra vẻ đau lòng nói. Bà trách chị ấy thì được gì? Lỗi có khi lại do cậu con ấy chứ. Bà ngoại nghe được lại càng thêm đổ dầu vào lửa, ra sức kéo tóc của Minh Thu. Hoàng Quân trong lúc tức giận, đẩy mạnh tay bà ngoại ra để bảo vệ Minh Thu. Bà loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. Hắn nghiến răng nói. Bà thôi đi. Bà có đưa cậu đi vào viện nhanh không đi bảo. Mất máu nhiều mà chết đấy. Ông Phát trong lúc tức giận cũng giáo huấn con trai, mà tát cho mấy phát vào mặt. Đó là cái điều mà trước nay ông chưa từng làm. Ông ngoại hắn nhìn thấy vậy thì ôn tồn nói. Đưa thằng bé đi viện cái đã. Dù sao, nó cũng là đứa con hoang. Ngày mai lập tức đuổi nó ra khỏi nhà, trả về chùa đi. Bà ngoại hắn lên tiếng. Một lúc sau, tiếng ồn ào nháo nhác, tiếng cai vã đã không còn nữa. Mọi người theo chân Vĩnh Nghiêm tới bệnh viện, chỉ còn lại ba đứa nhỏ. Thủy Dung cao hứng nói. Cậu Hồ vết thương cũng khá sâu. Em xem ra phen này cậu Nghiêm lành ít dữ nhiều rồi. Hoàng Quân hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn em gái bằng thái độ không thiện cảm. Muộn rồi, mày về phòng ngủ đi. Đây không còn việc của mày nữa. Thủy Dung hơi giật mình trước thái độ kỳ lạ của anh trai. Em chỉ nói sự thật. Anh việc gì phải cáu với em thế? Em mới là em gái của anh đấy. Hoàng Quân nhấc mắt nhìn về phía Minh Thu vẫn run rẩy trên giường, sau đó quay sang nói với Thủy Dung. Nếu em cảm thấy rảnh quá thì giúp em ấy thu dọn chỗ đổ vỡ kia đi. Thủy Dung nghe xong thì đứng dậy, cười nhếch môi rồi bước ra ngoài. Làm phiền anh, phải đóng vai anh trai tốt rồi. Em phải đi về phòng đây. Náo loạn lúc nửa đêm thật sự là mệt mỏi muốn chết. Hoàng Quân đợi Thủy Dung đi rồi, hắn cặm cụi dọn dẹp lại đống đổ nát trước mắt, sau đó đóng cửa phòng cẩn thận lại. Hắn một tay ôm vai nó, tay kia ôm chặt eo, dán cả người nó vào người hắn, hôn lên trán nó. Hắn dỗ dành. Đừng nghĩ gì hết, ngủ đi. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn. Nó như một cái xác không hồn, ngồi yên bất động. Cho dù hắn có nói cái gì đi chăng nữa, đáp lại là vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc, không có biểu cảm gì, cũng không có hứng thú gì cả. Như thể linh hồn của nó đã bay đến bên cận thế giới bên kia, giống như là người chết không còn sự sống. Cuối cùng Hoàng Quân nắm tay nó, đứng dậy kéo đi. Nó hoảng hốt muốn giật tay hắn ra khỏi bàn tay, nhưng người kia căn bản nắm chặt không buông. Không làm nghệ sĩ cũng không sao. Tất cả mọi người trên thế giới hiểu lầm cũng không sao. Gia đình từ mặt cũng không sao. Anh sẽ luôn ở bên em, không bỏ rơi em. Anh đưa em rời khỏi đây. Mọi thứ anh có thể không cần, nhưng nhìn em như thế này, chỉ bằng ông trời hãy giết chết anh đi. Minh Thu nhìn hắn, chưa bao giờ thấy Hoàng Quân đau đớn tuyệt vọng đến thế, cũng chưa từng thấy hắn khóc. Những chất lỏng nóng hổi này nhỏ xuống xương quai xanh và vai của nó, tạo thành cảm giác nóng rát, khiến nó bỗng chốc được đánh thức khỏi thế giới trắng xóa bao la mà tự nó xây dựng. Minh Thu khẽ thở dài nói. Không phải đi đâu cả, em sẽ ở lại, em sẽ không như thế này nữa. Đồng ý với anh, em sẽ cùng anh mạnh mẽ đối diện phong ba bão táp phía trước. Sau này đừng bao giờ như lúc nãy, thật sự khiến anh lo lắng. Minh Thu quay trở lại giường, chỉnh lại mái tóc rối tung khi nãy, thay một bộ quần áo mới, khe khẽ nói. Anh về đi, em muốn ngủ. Anh cũng ngủ ngon nha. Sáng mai em nghe nói anh còn có cuộc họp báo, đừng để bỏ lỡ. Người mới về quan trọng giữ chú Tín, không họ lại nghĩ anh mắc bệnh ngôi sao. Hoàng Quân nhìn Minh Thu, khẳng định thêm một lần nữa. Con bé đã tĩnh tâm lại, yên tâm đắp tấm chăn mỏng lên ngang ngực, rồi sau nó mới bước về phòng. Nó tự thôi miên bản thân, đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì sẽ không có chuyện gì cả. Tuy nhiên nó lại nằm mơ thấy ác mộng. Minh Thu mơ thấy nó một mình đi trên đám mây, đang thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Bỗng nhiên có một người đẩy nó từ phía sau. Nó sợ hãi hét lên, sau đó không kiểm soát được mà rơi thẳng xuống. Cuối cùng chìm vào trong nước biển bốc giá. Dòng nước cuộn trào mãnh liệt. Nó muốn vùng vẫy tự cứu bản thân, nhưng không còn sức lực. Muốn kêu cứu nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh, cứ thế mà tuyệt vọng chìm dần. Mà ở bên kia căn phòng, Hoàng Quân cũng không ngủ được, lặng lẽ một mình đứng ở trên ban công đốt thuốc. Ban đêm đen kịt, cứ cách mỗi phút giây lại lấp lóe ánh đỏ yếu ớt. Gió đêm thổi qua, mùi thuốc lá trên ban công theo gió mà lan tán đi. Người thiếu niên đứng đó không nhúc nhích, khói thuốc lá trắng xóa, một màn mỏng bao quanh, tựa hồ người thiếu niên trong tranh bước ra, nửa hư, nửa thực. Sáng hôm sau, Hoàng Quân phải có mặt trong buổi họp báo sau đêm chung kết để trả lời phỏng vấn các nhà đài cùng với những thành viên trong top 3. Chương trình được phát trực tiếp trên những trang mạng lớn. Mặc dù chuyện đêm qua vẫn khiến Minh Thu kinh hãi, nhưng vẫn cố gắng dậy để xem trực tiếp. Nó mỉm cười, mọi đau đớn cũng theo gió mà tan biến. Nhìn người kia tự tin trả lời phỏng vấn. Hoàng Quân, cậu đã có người yêu chưa? Em đã có người trong lòng mình ạ. Cô ấy có phải là thí sinh năm nay không? Dạ không, cô ấy không thuộc giới giải trí. Thế dự định tương lai của em là gì? Đó là hát hay và học tập thật tốt ạ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nó mở cửa ra. Thủy Dung đứng ở bên ngoài nở ra một nụ cười nham hiểm. Mẹ tớ nói muốn gặp cậu. Mẹ đợi cậu ở trong phòng đó. Nó lờ mờ đoán ra được điều gì, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh sang phòng mẹ. Bà Linh ngồi uy nghi trên ghế. Một người phụ nữ đẹp mặn mà, dường như dòng thời gian đã quên mất người đàn bà không tuổi này, cho đến bây giờ vẫn đẹp, vẫn say mê lòng người. Nó bước vào. Mẹ gọi con. Ngồi đi. Dạ vâng. Con ở với gia đình ta cũng lâu lắm rồi, thấm thoát cũng 10 năm trôi qua. Tình cảm ta dành cho con cũng giống như Hoàng Quân hay Thủy Dung, cũng mong con sẽ sống thật tốt nên người. Minh Thu cúi đầu xuống, nước mắt rơi lã chã. Điều nó không mong muốn cuối cùng đã đến. Bà Linh nghẹn giọng nói tiếp. Nhưng mà bên hiếu bên tình, mẹ cũng không biết phải làm thế nào. Chuyện đêm qua, Vị Nghiên vẫn nằm viện, bà ngoại muốn. Mẹ à, con sẽ không làm mẹ khó xử. Con sẽ rời đi. Cậu ta dù sao cũng là em trai của mẹ, con không trách mẹ. Một ngày ở với nhau cũng còn có tình, huống chi mẹ nuôi con 10 năm rồi, còn như thế nào vẫn là con của mẹ. Xin mẹ yên tâm, con sẽ dọn đi trong nay mai. Bà Linh cất tiếng thở dài. Không cần đâu, xe ở dưới nhà. Mẹ sẽ bảo chú Phúc đưa con về chùa. Mẹ cũng đã nói với Dư An sắp xếp cho chỗ con rồi, con cứ yên tâm. Nó bật cười. Dạ vâng, vậy thì cứ nghe theo lời mẹ. Con về phòng lấy đồ rồi sẽ xuống dưới nhà ngay. Chờ khi bóng dáng nhỏ bé vừa biến mất sau cánh cửa, bà Linh mới bật khóc. Bản thân bà không muốn con bé đi một chút nào. Con chó con mèo nuôi lâu, bản thân còn có tình cảm, huống chi là con người, tự tay nuôi nó từ tấm bé. Nhưng tình cảnh hôm qua, chỉ sợ con bé ở đây sẽ còn xáo trộn gia đình nữa. Nếu chọn ai đó để hy sinh, nhất định phải là nó. Minh Thu không khóc, trở về phòng dọn đồ. Dù phải ra đi, vẫn sẽ trong tư thế ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Nó không sợ gì hết, cũng không ân hận, chỉ tiếc nuối vì vẫn không gặp được hắn mỗi ngày nữa. Những ngày tháng hạnh phúc tại sao lại ngắn ngủi đến thế? Vì sao cuộc sống của nó vẫn luôn có nhiều đau khổ như vậy? Nó cẩn thận đặt mấy món đồ chơi nhỏ trong mấy dịp sinh nhật ngày bé được tặng vào trong vali. Thủy Dung đứng khoanh tay ở cửa nói. Đi may mắn nhé, xin lỗi người chị em tốt, không thể giúp gì được cho cậu rồi. Tại bà ngoại tớ quá kiên quyết. Tại sao? Tôi chưa từng làm gì sai với cậu. Tại sao lại luôn đối xử với tôi như vậy? Đạo lý eo ghét đơn giản như thế mà cậu không hiểu được sao? Sự xuất hiện của cậu chiếm mất một phần tình thương của cha mẹ, anh trai tôi dành cho tôi, chiếm luôn vị trí đầu bảng của tôi ở trong lớp nữa. Thứ mà tôi không đạt được, thì cậu cũng đừng mong. Tôi tuyệt đối không để cậu chịu dễ sống đâu. Khi nói rời đi, không có bất kỳ ai ra tiễn. Nó một lần nữa nhìn lại ngôi nhà, rồi ôm mặt khóc nức nở. Không ngờ con người lại tuyệt tình với nhau đến như vậy. Gần trưa Hoàn Quân trở về nhà, Vị Nghiêm đã xuất viện trở về, ngồi dưới lầu nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý. Hoàng Quân cũng không muốn so đo thiệt hơn, vội vã lên đầu thay đồ. Khi đi qua phòng Minh Thu, thấy mẹ ngồi thẫn thờ ở trong đó. Hoàng Quân không thấy Minh Thu liền cất tiếng hỏi. Em ấy đi đâu rồi mẹ? Về chùa rồi. Mẹ đã bảo Minh Thu về chùa. Nếu tiếp tục sống ở đây, e rằng chỉ khiến mọi người trở nên khó xử. Hoàng Quân nghe thấy vậy thì tức giận đến nỗi hai mắt vằn lên tia đỏ máu. Mẹ! Tại sao mẹ lại độc ác với em ấy như thế? Rõ ràng mẹ biết em ấy không sai kia mà. Tại sao mẹ lại làm như thế? Mẹ nói đi. Hoàng Quân à, mẹ không còn cách nào khác. Con cũng biết mà. Dù sao con bé cũng là người ngoài, không thể so sánh với bà ngoại. Bởi cậu của con được, hãy hiểu cho mẹ. Hoàng Quân như muốn phát điên trở về phòng đóng cửa lại. Gọi cho người kia mấy cuộc, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút kéo dài. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.